Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 184, chương 76, sơn trại cùng chính bản. Một con kim điệp sinh động như sinh, cao quý trang nhã, mang theo một tia châu quang bảo khí, dường như lập tức phải bay lên tựa như, mây Terumi nháy mắt một cái nháy mắt, có điểm không phản ứng kịp. Nhìn hầu như giống nhau như đúc hai kim điệp. Có điểm dại ra. Đây là... Ồ, đây là sách lậu. Cũng gọi là sơn trại. Si Phong mắt cũng không chớp. Nghiêm trang nói bậy. Bản chất bất quá là một cái chế tác tùy tiện trà sát hàng. Sau đó tùy tiện lộng điểm kim phấn A. Bột bạc A hồ lộng liền góp đi ra một cái hàng nhái. Hàng nhái. Mây Terumi không còn gì để nói. Trước mắt kim điệp sinh động như sinh, tinh vi tỉ mỉ, cao nhã thoát tục, mị lực toát ra là càng hơn, chính phẩm kim điệp trang nhã. Nào có hàng nhái so với chính phẩm còn muốn huyễn lệ chói mắt. Này rõ ràng chính là, xinh đẹp đại bên trong đôi mắt chớp động trí khôn Hibana. Mây Terumi yên lặng nuốt ngụm nước miếng, đồng thời bắt được quá hai cái kim điệp nàng mới có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó bất đồng. Người thứ nhất kim điệp, nhìn qua sinh động như sinh, thế nhưng trên thực tế vẫn là chết vật, là hoàng kim, bạch ngân, châu báu tập hợp, mặc dù có đại sư thủ bút, thế nhưng cũng không hơn, có giá trị không nhỏ, thế nhưng, chỉ là vật phẩm trang sức, 500 ngàn, mặc dù không có thể tính cao hơn giá cả, nhưng là đối với thực dụng làm chủ ninja mà nói, không gì hơn cái này. Thế nhưng một cái này kim điệp nhưng khác, bởi vì nó làm cho một loại hoạt bát cảm giác, trông rất sống động, đó cũng là như sinh, mà con hồ điệp cũng là dường như thực sự sống lại tựa như. Loại cảm giác này không nên nói Mây Terumi cũng không phân rõ. Thế nhưng nếu như cứng rắn nói, đó chính là sinh mệnh lực, đối với cái này con hồ điệp thật giống như mang theo một cỗ sinh cơ tựa như. Mây Terumi vô ý thức đem cái kia kim điệp gần sát chính mình trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhất thời cảm giác một cỗ sinh cơ bù đắp lại. Gần kề địa phương tế bào đều dị thường sống động. Sau đó, nàng ngay lập tức sẽ phát hiện mình tư thế bất nhã. Trên mặt nhất thời đỏ lên. Thì nhiên đem cái kia kim điệp buông. Uy, vì sao Mây Terumi trong tay cùng bán cho ta giống nhau a? Haruka thành trên mặt nhất thời tái nhợt, một tay cầm gắt gao, hai mắt mang theo phẫn nộ sát ý. Si Phong khu khu mũi, mãn bất tại ý nói, ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi cái này là chính bản, là do hỏa quốc mạnh nhất đồ trang sức thợ thủ công sáng lập. Nguyên liệu đều là tốt nhất, ưu tú nhất. Cái gì vũ quốc bạch ngân, hỏa quốc hoàng kim gì gì đó, còn như tiểu cô nương. Mây Terumi trong tay là đúng trong tay ngươi hàng nhái. Nhìn xinh đẹp, trên thực tế chỉ là thoa lên một tầng kim phấn. Bột bạc, trên thực tế là bằng gỗ. Căn bản không như trong tay ngươi. Ân, là bằng gỗ. Chẳng qua là Si Phong dùng tiên nhân hình thức dẫn vào tự nhiên năng lượng mộc độn. Không chút khách khí nói. Một phát hỏa tiễn đánh tới. Bên trong đầu gỗ liền gỗ miếng ra cũng sẽ không rơi. Nhiều lắm sẽ giấy lên tới, là trọng yếu hơn phần này tràn ngập sinh cơ mộc độn, sẽ mang đến nhỏ nhẹ hiệu quả trị liệu, dành cho người có được sinh cơ, cùng bên trong mộc độn so với, phía ngoài vàng ngược lại có vẻ hạ giá. Lời tuy nói như vậy, thế nhưng, Haruka thành khuôn mặt phẫn nộ, cái kia cùng ta thế nào thấy giống như, thậm chí, cho dù là đơn thuần Haruka thành cũng có một loại cảm giác. Cái kia là trong tay mình so ra kém Mây Terumi cảm giác trong tay. Mặc dù nhưng cái này bị hắn rất nhanh phủ định vì ảo giác không có thương nhân nào sẽ đem thứ. Tốt miễn phí đưa người. Gì, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Si Phong một bộ ngươi đại kinh tiểu quái dáng vẻ. Đầu năm nay bị trộm bàn. Sơn trại giết chết chính bản còn thiếu sao? Điển hình nhất chính là nào đó cẩu nhật chim cánh cụt. Giết chết không biết bao nhiêu người. Haruka thành trên mặt đã thanh cùng dưa chuột tựa như. Hay là dùng qua dưa chuột. Mặc dù đối với loại này sách lậu, Sơn trại sự tình nàng không biết. Thế nhưng hắn cũng là có cái tuổi này đặc hữu biện pháp xử lý. Phẫn nộ chỉ một cái mây Terumi trong tay Kim Điệp. Haruka thành quát lớn. Ta bất kể. Ta mệnh lệnh ngươi hiện tại đem trong tay nàng Kim Điệp thu hồi lại. Mệnh lệnh. Sifong con mắt hơi co rụt lại. Nhẹ nhàng nheo lại. Che giấu bên trong vậy để cho người khắp cả người phát lạnh sát cơ. Cái từ hối này nhưng là đã lâu không có ai nói với ta nữa nha. Thực sự là, có một loại cảm giác hoài niệm a, nhẹ nhàng híp hai mắt. Dù cho bị mí mắt chặn hơn phân nửa sát cơ, di lộ ra ngoài sát ý cũng đủ để cho Haruka thành thân thể run lên. Thế nhưng rất nhanh, Sifong liền nhắm lại con mắt, gầy sát ý này khởi nguồn, cũng để cho Haruka thành nhìn chung quanh. Cũng không có thể phát hiện sát ý này đầu nguồn. Bên cạnh ninja nhóm cũng không có phát hiện Sifong bản lĩnh. Hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi. Sau đó chỉ có thể quy công với chính mình ảo giác. Quy, ngươi có nghe hay không? Ta hiện tại mệnh lệnh ngươi đem trong tay nàng Kim Điệp muốn trở về. Haruka thành gấp giơ chân. Chỉ vào Sifong chính là lớn mắng. Để xa xa mây Terumi nhìn một hồi khó chịu. Xin lỗi, cái này trả lại cho ngươi a. Ta cũng không cần cái gì đồ trang sức. Nàng mang theo vẻ áy náy. Sau đó nhẹ nhàng đem Kim Điệp đưa qua. Mà bế lấy ánh mắt Sifong nhưng không có tự tay nhận lấy. Ân, mây Terumi khẽ cau mày. Nàng lần đầu tiên cảm thấy trước mắt người này có điểm không giống như là thương nhân rồi. Thương nhân nặng nhất hòa khí xanh tài. Ý tứ là tròn cùng. Nàng tuy là bởi vì tuổi còn nhỏ quá mà không có đối với rất nhiều chuyện hiểu nhiều như vậy. Nhưng là cũng không thể không gặp qua thương nhân. Phía trước chứng kiến thương nhân tiến nhập trong tộc phía sau đều hận không thể cả ngày mang theo. Một cái quyến rũ khuôn mặt tươi cười. Mà Sifong, tuy là vẫn là khuôn mặt tươi cười. Cũng là gian trá giảo hoạt. Càng là không sao cả nụ cười. Uy, bên kia tiểu ca. Sifong con mắt lập tức mở, thẳng người lên, con mắt trên cao nhìn xuống, mang theo một chút khinh miệt nói. Người biết một câu nói như vậy sao? Sifong nhẹ nhàng dậm chân, nụ cười trên mặt không thay đổi, là không nhìn nụ cười. Nói cái gì? Haruka thành cước bộ hơi lui lại nửa bước, đôi tay nắm chặt, dường như có một tòa đại sơn áp ở trên người hắn. Ở cửa hàng bên trong. Khách nhân chính là thần. Đây chính là từng cái thương nhân phục vụ tôn chỉ. Sifong nhẹ giọng nói. Ánh mắt lại là khinh thị khơi một cái. Ta lại cảm thấy. Thuyết pháp này có chút không ổn. Khách nhân là thần. Như vậy tạo nên cung cấp khách nhân chọn cửa hàng chủ quán là không phải. Chính là sáng thế. Thần nữa nha. Sifong mí mắt hơi dưới thấp. Mang theo một cỗ khinh thường nói. Rất rõ ràng. Ta trưởng quản cửa hàng, không chào đón ngươi, cút cho ta, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,